Chiến thần Cuồng Phong, chương 833. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 833. Đúng vậy đấy, phô trương cái gì, kiêu ngạo cái gì, cuối cùng không phải cũng phải chạy sao? Lãng phí thời gian làm cái gì? Nói cho cùng, vẫn là sợ thiếu chủ và ly hỏa trại của chúng ta. Tiếng tăm lừng ly, vũ lực của thiếu chủ, vũ lực của ly hỏa trại. Những tiếng khinh thường Tân Vũ Phong cùng những âm thanh nịnh nọt truyền tới tai Trúc Cửu Sinh. Trúc Cửu Sinh mặc dù không nói gì, nhưng vẻ mặt cũng vô cùng khinh thường. Nhưng lúc này, một nhân vật chính khác của sự việc, Mộc Dung chỉ nhìn theo bóng lưng đi xa của Tân Vũ Phong. Trong lòng vô cùng phức tạp, đôi mắt xinh đẹp của cô ta chớp chớp. Và cuối cùng, chỉ thở dài một hơi, cô ta quả thực thành tâm thành ý hy vọng Tân Vũ Phong rời đi. Dù gì thì ở đây thực sự quá nguy hiểm. Nếu thực sự muốn bảo vệ cô ta, thay vì ở lại đây cùng cô ấy chịu khổ, ngược lại không bằng nhanh chóng rời đi, tìm trại Thanh Mộc cầu cứu. Tuy nhiên, Tân Vũ Phong thực sự đi như vậy, cô ta không biết tại sao lại có chút thất vọng. Rốt cuộc thì trên thế giới này không tồn tại anh hùng thật sự, phải không? Đương nhiên, nếu như Tân Vũ Phong bởi vì sợ hãi, không muốn nhúng ta vào chuyện này, không trở về trại Thanh Mộc báo tin, Mộc Dung Chi cũng không có gì oán giận. Hai người tình cờ gặp nhau, không thân không thích, vừa rồi Tân Vũ Phong có thể đứng ra, Mộc Dung Chi đã vô cùng cảm kích. Tuy nhiên, vào lúc này, khi tất cả mọi người đều cho rằng Tân Vũ Phong bởi vì sợ hãi mà chuẩn bị rời đi, Tân Vũ Phong lại dừng bước, đứng nguyên tại chỗ, vị trí mà anh đứng lúc này vừa hay ở chính giữa Mộc Dung Chỉ và đám người của ly hỏa trại. Tân Vũ Phong đứng ở đó. Phía sau 100 mét là vách núi mà Mộc Dung Chi đứng. Phía trước mà hàng trăm cao thủ của ly hỏa trại. Lúc này, Tân Vũ Phong dường như đang cùng đám người của ly hỏa trại xa xa đối mặt với nhau. Anh đưa tay nắm lấy trường đao ở thắt lưng, sau đó rút ra. Này, cậu nhóc, cậu đang làm gì vậy? Trúc Cửu Sinh trông thấy Tân Vũ Phong đứng ở đó hồi lâu, lập tức có chút không thoải mái, mắng chửi, còn không mau cút đi cho ông, muốn cút thì mau cút đi, nếu chậm chân thì cậu nhất định phải chết. Đối với sự uy hiếp của Trúc Cửu Sinh, Tân Vũ Phong vẫn giữ dáng vẻ im lặng như không nghe thấy, tiếp tục trầm mặc. Anh nâng đao Bắc Thần trong tay lên, lưỡi đao lóe sáng, phản chiếu ánh nắng chói chang. Ngay sau đó, Tân Vũ Phong đột nhiên chém đao Bắc Thần trong tay xuống. Góc áo, không có gió mà tự động tung bay. Đao Bắc Thần mạnh mẽ chém xuống. Một sức mạnh không thể ngăn cản. Trong miệng Tân Vũ Phong hét lên một tiếng. Đao Bắc Thần trong tay nhanh chóng chấn động đáp lại một tiếng. Ầm vang, đao hạ xuống. Trong phút chốc, dung chuyển mặt đất thành một cái khe dài cả trăm mét. Rãnh rộng và sâu, dài tới cả trăm mét, có vẻ sâu đến hơn nửa mét. Đồng tử của Trúc Cửu Sinh đột nhiên mở to, cậu muốn làm cái gì? Con đao này, mặc dù không bằng những thứ mà Trúc Cửu Sinh đã từng thấy của các vị cao thủ tông sư, nhưng cũng khiến anh ta vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc trong lòng tự hỏi, bản thân anh ta là bán bộ tông sư, cũng không làm được, tên nhóc này, ẩn giấu thật sâu. Trúc Cửu Sinh đột nhiên lùi một bước, dường như sợ gió từ con đao này sẽ thổi bay anh ta. Tuy nhiên, phía sau Trúc Cửu Sinh còn có hơn trăm cao thủ, cho nên cũng không quá sợ. Trong chốc lát, Trúc Cửu Sinh đã bình tĩnh trở lại. Còn Tân Vũ Phong, lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên sự sắc lạnh. Tân Vũ Phong quét mặt nhìn xung quanh, giọng nói lạnh như gang. Những kẻ vượt qua đường này phải chết. Cách chương.